Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 153, 153. Chương 153 giả quận chúa. Vương hầu phủ quận chúa. Khó trách như thế kiêu ngạo. Thế nào, nghe được bổn quận chúa tên tuổi. Không dám cùng bổn quận chúa tranh đoạt đi. Đối diện nữ tử rất là đắc ý. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấu Liên Thanh là cái bình dân. Mặc dù là lạc cư ở thủ đô bình dân, muốn mua một phen trầm kim chế tạo tinh phẩm bình thường trang bị, cũng không như vậy nhiều hoàng kim. Ngươi là quận chúa, thì tính sao? Liên Thanh khinh thường cười. Đừng nói quận chúa, ở 25 thế kỷ nàng còn cùng ích quốc người thống trị tranh đoạt bảo bối. Cuối cùng bảo bối nàng đoạt. Mà người thống trị cũng bị nàng cấp giết. Vương hầu phủ quận chúa vừa nghe đến không được. Một cái nho nhỏ bình dân thế nhưng nghe được thân phận của nàng sau. Còn như thế càn rỡ. Thật là đáng chết. Quận chúa cần thiết tranh hồi hoàng gia quý tộc danh dự. Một cái bình dân còn dám ức hiếp đến hoàng gia trên đầu. Thanh kiếm này cấp bổn quận chúa bao lên. Bổn quận chúa muốn. Này không phải vương hầu phủ giả quận chúa sao? Như thế nào không biết xấu hổ đỉnh thiên toàn tỷ tỷ thanh danh bên ngoài cáo mượn oai hùng đâu. Từ lầu hai cầu thang khẩu đột nhiên toát ra một nữ tử. Thân khoác tơ vàng mỏng yên xanh biếc áo ngoài. Hồng nhạt thủy tiên tán hoa lá xanh váy. Buông xuống tóc mai nghiêng cắm được khảm chân châu bích ngọc bộ diêu. Hoa dung nguyệt mạo chi tư như xuất thủy phù dung. Lệnh người vừa thấy vì này cảnh đẹp ý vui, hảo một cái mỹ nhân. Trước mặt đi tới nữ tử từ ngoại hình khí chất thượng. Cao vương hầu phủ quận chúa không biết nhiều ít. Vương hầu phủ quận chúa thấy mỹ nhân tiểu thư lên sân khấu. Mặt bị nhục nhã đến tức khắc khí hồng. Cái gì giả, bổn quận chúa cũng là thái hậu nương nương ban cho chầu bà quận chúa. Nếu không phải ngươi xử kế làm thiên toàn tỷ tỷ rời đi yến hội trang. Nào có ngươi triển lãm tài nghệ cơ hội. Thật là cái đầy bụng tâm kế nữ tử. Mỹ nhân nhi thân phận hẳn là không nhỏ. Nếu bằng không sao dám cùng thái hậu ban cho chầu bà quận chúa tranh cãi. Chầu bà quận chúa tức giận đến muốn tắt tay mỹ nhân nhi bên người nha đầu. Nâng lên tay đang muốn làm khó dễ. Mỹ nhân nhi ống tay áo trung toát ra một đoạn bạch tơ lụa trói chặt chầu bà quận chúa thủ đoạn. Giận ngôn nói. Ngươi dám đánh bổn tiểu thư người. Ngươi thấy bổn quận chúa cũng muốn quỳ xuống. Hiện giờ phủ thừa tướng đích tiểu thư không chỉ có không đối hoàng tộc người quỳ xuống. Còn dám động thủ. Hoàng gia người thể diện ở đâu? Cái gọi là chầu bà quận chúa tu vi mới cơ trúc kỳ tầng thứ 5. Nơi nào sẽ là mỹ nhân nhi đối thủ? Liên Thanh nghe nói mỹ nhân nhi là phủ thừa tướng đích tiểu thư. Khó trách dám cùng một cái giả quận chúa đấu võ mồm. Bất quá liền tính mỹ nhân nhi không có thân phận. Bằng nàng bẩm sinh tiếp theo đoạn tu vi cũng có thể treo lên đánh chầu bà quận chúa, một quả bạch. Ngọc từ Liên Thanh lòng bàn tay thoảng qua điếm tiểu nhị trước mắt. Điếm tiểu nhị hai mắt đột mà trợn to. Không nghĩ tới thoạt nhìn tựa bình dân tiểu cô nương. Thế nhưng là thiên cơ môn tôn khách. Điếm tiểu nhị bất động thanh sắc mà đem Liên Thanh nhìn chúng trầm kim trường kiếm lấy đi. Hơn nữa đem trang bị bao vây lên. Phóng tới quầy thu ngân đi, chầu bà quận chúa chuyên tâm cùng phủ thừa tướng đích tiểu thư đấu võ mồm. Đều đem tranh đoạt trang bị sự cấp đã quên, ngược lại là phủ thừa tướng mỹ nhân nhi triều Liên Thanh. Đầu đi một cái kinh ngạc ánh mắt, nghĩ thầm Liên Thanh đến tột cùng cấp điếm tiểu nhị nhìn thứ gì. Thế nhưng làm điếm tiểu nhị ánh mắt đột biến cung kính. Có lẽ là mỹ nhân nhi xảo đủ rồi, cho cuối cùng một kích mãnh sạc. Một cái thiếp thất sinh ra tới thứ nữ, mặc dù có thái hậu ban cho phong hào, trước sau là chỉ dã gà rừng, đừng nghĩ có bay lên cành cao biến phượng hoàng một ngày. Nguyền rủa, đáng chết phủ thừa tướng tiểu thư là ở nguyền rủa nàng. Chầu bà quận chúa tức giận đến tưởng phiên bán, lại cứ còn có bình dân tỷ đệ ở bên cạnh xem náo nhiệt. Cũng không biết lóe xa một chút, ngươi, lại đây. Đi cấp bổn quận chúa mua khẩu trà áp hỏa khí. Chầu bà quận chúa chỉ vào mấy ngày liền kiệt. Muốn phái đi hắn, mấy ngày liền kiệt mới không để ý tới một cái cùng tỷ tỷ đoạt đồ vật nữ tử. Khóe miệng cao dầu, mũi hừ phun khí. Hết chương.